pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1055 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 42, kia chỉ chén đoan đoan chính chính, không nghiêng không lệch khấu ở không thể miêu tả khu vực. Như là cố ý mang lên đi giống nhau, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Mà hai người nghe thấy té ngã thanh âm còn lại là kia trương hoa cúc lê phi hỉ thước đăng chi gấp. Giường đất bàn bị sốc đến trên mặt đất, trương trà vịt nơi nơi đều là một cái ba tử tạp chặt lưỡi. Ai mẹ nó nói nấu chín vịt phi không được, bọn họ Tề Vương phủ nấu chín lại cắt nát vịt đều sẽ phi. Nhưng hai cái ba tử lại ai đều cười không nổi. Vương gia chim nhỏ hôm nay thật sự là bổ đến quá trực tiếp. Thanh hoa chén lớn như trăng tròn, canh hải sản, một đũng quần, hiện giờ vương gia bị chén lớn chế trụ địa phương như cũ có nhiệt khí không ngừng toát ra. Hơn nữa mặt trên thủ sẵn chén, hai cái ba tử thở dài, đây là đem vương gia điều cấp hầm A. Hai cái ba tử liều mạng chịu đựng, lúc này ngàn vạn không thể cười, cười đầu rớt, tẩy nương, ngươi là muốn che chết vương gia sao? Một cái ba tử hổ mặt hỏi, cùng ngày thường nén giận khiêm tốn bất đồng, giờ phút này tẩy nương thoạt nhìn có điểm cuồng loạn, ta đang làm gì, các ngươi đôi mắt lại không hạt, chẳng lẽ nhìn không ra tới ta đang làm gì? Hai người một cái chạy nhanh xô đẩy nước sôi thiên tẩy, đem phúc ở hắn miệng mũi chăn lấy ra, vương gia khuôn mặt nhỏ bạch lộ ra thanh, hô hấp mỏng manh, một bộ tùy thời khả năng giá hạc bộ dáng. Hoàng bà tử đối triệu bà tử nói, người mau đi tìm vương phi nương nương, ta lưu lại nhìn này hỏng rồi tâm địa tiểu đồ đĩ, triệu bà tử sợ hãi vương gia có cái sơ suất khác. Nàng hai cũng đi theo ăn liên lụy, hướng về tuyển di đường dơ chân bão táp, Lâm Tịch mang theo Hân Trúc cùng liễu bà tử vội vã tới rồi thời điểm. Hoàng bà tử đã đem chén lớn lấy ra, thu thập sạch sẽ, tẩy nương. Còn không cho vương gia thay quần áo. Lâm Tịch thanh âm bình đạm, nhưng Thủy Thiên Tẩy nguyên bản còn cái gì đều chẳng hề để ý. Lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Nghe xong Lâm Tịch nói lại cả người run lên, ngoan ngoãn đi tìm một cái quần lót, ở hai cái ba tử hiệp trợ hạ cấp Chu Cảnh Long thay đổi bộ xiêm y. Bên này cũng có người lấy tới sạch sẽ đệm chăn một lần nữa phô hảo. Hân Trúc tắc mang theo hai cái ba tử đi giá Chu Cảnh Long trọng tân nằm trở về. Kết quả Chu Cảnh Long nguyên bản xanh trắng trên mặt bỗng dưng dâng lên hồng chiều. Hai tròng mắt giống như nhiễm huyết, thằng tắp nhìn chằm chằm Thủy Thiên Tẩy. Trong miệng ngô lạp nói ai cũng nghe không hiểu hòa tinh ngữ. Chu Cảnh Long tựa hồ thực tức giận, trên mặt biểu tình vặn veo, khóe miệng nước dãi lưu đến càng thêm tùy ý. Càng nói càng khí hắn đột nhiên nâng lên cánh tay muốn xoay tròn cấp nước Thiên Tẩy một bạt tai. Kết quả lòng có dư mà lực không đủ, kỳ thật ai đều biết hắn là muốn đánh Thủy Thiên Tẩy. Kết quả lại chỉ miễn cưỡng sờ đến nàng xương quai xanh vị trí tay cũng đã lại mềm mại rũ xuống. Bất quá này cũng có chút ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Phải biết rằng, vương gia hiện tại chính là toàn thân tê liệt trạng thái. Đừng nói bắt tay cử như vậy cao, ngay cả động một chút đều rất khó làm được. Lâm Tịch trên mặt mang theo kinh hỉ chi sắc, thanh âm đều có chút phát run. Vương gia tay của ngài năng động, nhìn xem, đây là tình yêu lực lượng A. Tẩy nương ngươi muốn tỉ mỉ chiếu cố vương gia, chúng ta vương gia hiện giờ đều như vậy, còn nghĩ muốn thân cận ngươi đâu. Rõ ràng là tưởng tấu nàng lại lực có không bằng. Đôi mắt không mù đều xem đến rõ ràng, nhưng vương phi cố tình muốn nói vương gia đây là thập phần tưởng niệm tẩy nương bộ ngực sữa. Đây, đây, đây, vương phi nương nương nói thích đây. Dù sao tới tất cả đều là vương phi tâm phúc, tự nhiên nàng nói cái gì chính là cái gì. Phụ y bồi Lưu Thái y vội vã mà đến, nghe xong sự tình trải qua, Lưu Thái y cấp Chu Cảnh Long gối mạch. Ở bạn bè thân thích quan tâm cùng với một ít vừa phải kích thích hạ đích xác có thể đối vương gia. Khang phục có điều trợ giúp, thoạt nhìn vương gia tất nhiên là thập phần vui với nhìn thấy vị cô nương này. Bởi vì từ mạch tượng xem, hiện giờ chẳng những là cánh tay, liền hai chân cũng đã lừa có chi giác, thật sự là thật đáng mừng. Hoàng bà tử kỳ thật thấy vương gia có một chân đang ở giường đất bàn nguyên bản vị trí. Phỏng chừng 8-9 phần 10 kia cái bàn là vương gia ở dãy dụa thời điểm bị đá đi xuống. Bất quá vấn đề là hiện tại khẳng định không thể nói a. Lưu Thái Y trầm ngâm thật lâu sau, đối Lâm Tịch nói, còn thỉnh vương phi bình lui tả hữu. Lưu Y Chính trở lại trong cung, lập tức bị hoàng hậu nương nương kêu qua đi, biết được bên này tình hình, một lòng là hoàn toàn buông xuống. Hoàng thượng vẫn luôn lo lắng Tề vương phủ bên kia, hiện giờ hắn nơi đó bị một chén canh hải sản cấp phế đi. Mà bốn cái cơ thiếp sở sinh tất cả đều là nữ nhi. Chu Cảnh Long lại là hoàn toàn tuyệt tự, vào đông ấm dương chiếu tiến vào, trên bàn nhỏ xanh thẫm men gốm mặt hoa cô cắm mấy chi đem phóng mai. Bên cạnh triền chi mẫu đơn Thúy Diệp Huân lò Lý Chính có lượn lờ hương khí mờ mịt khai một thất. Hương thơ mơ siêu hoàng hậu nương nương trong miệng lẩm bẩm, cái này nói vậy có thể yên tâm, ha ha. Đợi lát nữa vạn tuế nhất định có trọng thưởng ban cho Tề vương phủ, nàng hơi hơi đóng mắt. Tựa hồ ở hưởng thụ này khó được dương quang, chính là trên mặt lại còn sót lại một mặt nhàn nhạt trào phúng. Nguyên bản liền lửa đổ thêm dầu Tề vương phủ lại được ban thưởng. Nghe nói Tề vương có khang phục dấu hiệu, hoàng đế cố ý đem kinh giao kia sở suối nước nóng biệt viện ban cho Tề vương. Bởi vì ở đối đan một quốc một trận chiến chung, Tề vương sinh bệnh phía trước tỉ mỉ bố trí mới là lần này đắc thắng mấu chốt. Tề vương phủ lại bị ban phong hai thành vạn hộ thực ấp. Tề vương phủ cái gì đều không làm, chỉ dựa vào đất phong thu vào vẫn như cũ là áo cơm vô ưu. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, trong triều mấy cái trọng thần tất cả đều minh bạch là chuyện như thế nào. Vài người lẫn nhau trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt. Trên long ỷ vị kia, chẳng những đang nghi, lại còn có bùn xỉn, Chu Cảnh Long bốn cái cơ thiếp sinh tất cả đều là nữ nhi. Tuy rằng vô luận xuất thân, mỗi người đều bị phong huyện chủ, nhưng kia có ích lợi gì? Hiện giờ Tề vương cả người đều phế đi, mấy ngày hôm trước còn bị tiểu thiếp thất thủ năng con cháu can. Liền tính ban thưởng kim sơn bạc sơn lại nhiều đất phong. Tương lai Tề vương cùng vương phi hoang, sở hữu Tề vương phủ hết thảy làm theo vẫn là hoàng đế. Mấy ngày trước đây tuyên Tề vương phi tiến cung, hoàng hậu muốn khuyên nàng quá kế cái con nối dòng, tương lai cũng hảo cấp Tề vương phủ khai chi tán diệp. Kết quả lại bị Tề vương phi cấp cự tuyệt, Lâm Tịch nhìn vừa nhấc nâng trong cung ban thưởng thở dài một tiếng. Đế hậu tổ hợp trước nay đều này đây lui vì tiến. Nếu Lâm Tịch thật sự theo bọn họ yêu cầu đáp ứng quá kế con nối dõi kế thừa Tề vương phủ kia mới là chính mình đào hố chính mình chôn đâu, phế bỏ Chu Cảnh Long mới lệnh hoàng đế an tâm, bởi vậy đối với thủy gia dư nghiệt còn ở vương phủ tự nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lâm Tịch biết, Tề vương phủ hậu trạch nhóm người này đàn bà ngày lành. Rốt cuộc tới, vì cái gì nhất định phải đoạt kia căn lạn dưa chuột. Chính chúng ta làm theo chơi hải cực kỳ, tận trời bàn đu dây hai giá, ta muốn mang ngươi, bay đến bầu trời đi, mặt trược, lá cây bài số bộ, thích cái gì chơi cái gì, đá quả cầu, đá cầu, thả diều, vương phủ hậu viện mỗi ngày hòa thuận vui vẻ cười nói ồn ào náo động. Tuyệt đối là cái tương thân tương ái đại gia đình, nữ nhân hữu nghị chung kết với nam nhân, không cần vì địa vị lục đục với nhau. Dù sao vương phi địa vị vĩnh viễn không thể dao động. Còn lại người chờ đợi ngộ tất cả đều tương đồng. Đoạt cái giám a, không cần vì tranh sủng lục đục với nhau. Vương gia tiểu dưa chuột bị thủy di nương a phi. Là tẩy nương cấp hầm chín. Mỗi ngày mặt âm trầm, ai thấy tâm không nghẹn muốn chết. Đều biết ngài thích thủy di nương. Chơi đi, chúc các ngươi vui vẻ. Sở hữu tiết ngày nghỉ tất cả đều họa vòng. Đế hậu sinh nhật, nhị thánh sinh nhật, tóm lại Tề vương phủ là 3 ngày một quốc khánh 2 ngày một tiểu khánh. Những cái đó nữ nhân chi gian quan hệ thật thật là tương thân tương ái. hòa thuận vô cùng, ai nói nữ nhân ở bên nhau liền nhất định phải đấu. Làm gì muốn đấu, ăn no trống, đấu vương phi muốn khấu tiền tiêu vặt. Đối với vương gia, hiện giờ mọi người đều vô cùng cảm kích, bởi vì vương gia nằm liệt, cho nên các nàng được đến một đời an ổn, bởi vì vương gia phế đi, cho nên các nàng được đến cả đời giàu có, ăn mặc không lo, xuân nhật yến, lục rượu một ly ca một lần, một nguyện vương gia thiên tuế, nhị nguyện đại gia khỏe mạnh, tam nguyện giờ phút này đường thượng yến, một ngày ăn ba lần, hết chương.